Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3324, Độc Chiến Đỉnh Phong Thần Vương. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phù Phàm bên người lão già này cũng là thần vương đỉnh phong cảnh giới, hắn thấy, đánh giết Lục Minh, nhấc tay mà thôi, căn bản lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết, lão già không chút do dự trực tiếp hướng về Lục Minh phóng đi, bàn tay như đao, hướng về Lục Minh bổ tới, một chiêu này, hắn cơ hồ dùng hết toàn lực muốn đem Lục Minh miểu sát. Copy nội dung từ chuyện 88, vạn thần thực lực nhường hắn kinh khủng, hắn nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất đánh giết Lục Minh, mang theo Vô Phàm đào tẩu. Chỉ cần bọn họ chạy đi, đem chuyện này bẩm báo quốc sư, Lục Minh giết quốc sư phủ nhiều người như vậy, tùy tiện tìm một cái lý do, liền có thể định Lục Minh tội lớn, để Lục Minh chết không có chỗ chôn. Copy nội dung từ chuyện 88, ầm ầm, lão già thủ trưởng chém xuống, hư không bạo tạc cuồng bạo kinh khí, hướng về Lục Minh ép tới. Copy nội dung từ chuyện 88, thần vương đỉnh phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, mạnh bao nhiêu. Lục Minh quát khẽ, trong khoảnh khắc, hắn liền kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, thể nội thần lực toàn bộ vận chuyển, sau đó thi triển ra thiên ma kim thân, một quyền hướng về lão giả thủ trưởng đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88, dám cùng lão phu mạnh mẽ chống đỡ, không biết tự lượng sức mình. Lão giả trong lòng cười lạnh, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh một cái hậu bối người, năm nay mới vừa gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh viện người, thế mà cương chính mặt cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ, mà không phải lui tránh, hắn thấy quả thực là ngu xuẩn, hành động tìm chết. Hắn phải dùng một chiêu này, đem Lục Minh oanh chia năm xẻ bảy. Copy nội dung từ chuyện 88, oanh, rốt cục hai người công kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh, hư không chấn động mãnh liệt, từng vòng sóng xung kích xông về bốn phương tám hướng. Copy nội dung từ chuyện 88, sau đó, lão giả và Lục Minh thân hình, đều là chấn động mãnh liệt hướng về phía sau liền lùi lại. Bất đồng chính là, lão giả chỉ lui ba bước mà Lục Minh trọn vẹn lui về sau vài chục bước. Copy nội dung từ chuyện 88, mặc dù lão giả lui càng ít nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn, lại nổi lên sóng to gió lớn. Ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, lão giả trừng mắt Lục Minh quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi, hắn cảm giác Lục Minh một quyền kia bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, một quyền kia thế mà đem hắn đẩy lui. Copy nội dung từ chuyện 88, mà Lục Minh vẻn vẹn chỉ là bị đẩy lui vài chục bước, một chút việc đều không có. Điều này sao có thể? Copy nội dung từ chuyện 88, hắn nhưng là đỉnh phong thần vương A, mà Lục Minh vẻn vẹn chỉ là một cái mới gia nhập Thái Hư Hoàng gia Thánh viện học viên mới A, thế mà thật có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn, nếu không phải tự mình trải nghiệm hắn quả thực khó mà tin được. Ngươi làm gì, còn không giết hắn, ở trong này lằng nhà lằng nhằng làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88, đằng sau, Vô Phàm giống to táo bạo hết sức. Hắn cho rằng, lão già căn bản là vô dụng bao nhiêu lực lượng cho nên mới không đánh giết Lục Minh. Copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại là lúc nào, sống chết trước mắt, vạn nhất trước đó cái kia kinh khủng thanh niên đuổi theo làm sao bây giờ. Lúc này, lão già còn lằng nhà lằng nhằng, hắn hận không thể một cước đá vào lão già trên mặt. Gocchuyenaudio.com, lão già trong lòng kêu khổ, nhưng là bây giờ đâm lao phải theo lao. Copy nội dung từ chuyện 88. Giết, lão giả gầm thét đem một thân thực lực thôi động đến cực hạn thi triển ra đáng sợ bí thuật hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ chuyện 88, cổ thần quyết, Lục Minh trong lòng hơi động thi triển ra cổ thần quyết, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, biến thành lam giáp cổ thần, thân cao ngàn mét. Copy nội dung từ chuyện 88, đây là lam giáp cổ thần, Phù Phàm nhìn thấy kém chút cắn được đầu lưỡi của mình, dọa run rẩy. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh thế mà đem cổ thần quyết tu luyện đến lam giáp, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Hóa thành lam giáp cổ thần về sau, Lục Minh đại thủ nắm vào trong hư không một cái, bá thần thương hiện lên, bị hắn nắm trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88, bá thần thương chấn động to lớn vô cùng, hướng về lão giả rút đi, hư không không ngừng phát sinh bạo tạc. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Song phương, lại một lần nữa đụng vào nhau, một lần này, hai người đồng dạng lui lại, bất quá, một lần này hai người lui về phía sau khoảng cách không sai biệt lắm. Làm sao có thể, copy nội dung từ chuyện 88, lão già khiếp sợ tột đỉnh, trước đó, có thể nói hắn chưa hề dùng tới toàn bộ lực lượng, nhưng là bây giờ, hắn đã dùng ra 10 thành công lực, chẳng những không có chiếm thượng phong, ngược lại là một cái cân sức ngang tài. copy nội dung từ truyện 88. Hắn lập tức không nghĩ chiến, muốn lui về phía sau, mang theo Vô Phàm đào tẩu. Nhưng là, Lục Minh nhưng không biết cho hắn cơ hội này. Copy nội dung từ truyện 88, âm dương thần đồng, Lục Minh quát khẽ toàn lực thi triển âm dương thần đồng, hắn hai mắt biến thành hai loại màu sắc bất đồng vòng xoáy. Copy nội dung từ truyện 88, hư không bên trong, xuất hiện từng đầu đáng sợ phù văn, như từng đầu sợi tơ đồng dạng, hướng về lão giả quấn quanh đi. Lão giả biến sắc thân thể phát sáng, bay ra mấy cái thần khí, ở hắn thao túng phía dưới, toàn lực oanh kích. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá, những ti tuyến kia chính là âm dương thần đồng phù văn biến thành, cứng cỏi dị thường, căn bản không phá nổi. Đồng thời, Lục Minh vung vẩy bá thần thương, điều khiển chúa tể chi môn, hướng về lão giả đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, oanh, hai người kịch liệt đối kháng, trong nháy mắt liền giao thủ mười mấy chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, Vô Phàm rốt cục nhìn ra không được bình thường, ở đâu là lão giả không có dùng ra toàn lực a, rõ ràng là Lục Minh quá mạnh cùng lão giả đại chiến khó phân thắng bại. Làm sao có thể, điều này sao có thể, không có khả năng, copy nội dung từ truyện 88, Vô Phàm lắc đầu thực sự khó có thể tiếp nhận. Lục Minh, lại có thể đại chiến một tôn thần vương đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Ở Thái Hư Thánh Triều tổ chức thời điểm, Lục Minh mặc dù mạnh, nhưng là so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, chỉ sợ lật tay liền có thể giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này hèn mọn tạp chủng, làm sao có thể, Vô Phàm yết hầu không ngừng phát sinh gầm nhẹ, ghen tị muốn phát điên. Copy nội dung từ truyện 88, hắn thấy, Lục Minh phía sau không có đại thế lực dựa vào, xuất thân thấp hèn, mà sau lưng của hắn là quốc sư phủ tài nguyên đông đảo, muốn cái gì có cái đó, thế nhưng là tu vi tăng lên, chiến lực tăng lên, lại còn kém rất rất xa Lục Minh. Vì sao tăng lên nhanh như vậy không phải hắn? Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, bất quá lập tức hắn kích linh linh dùng mình một cái. Lão giả giết không được Lục Minh, chờ cái kia khủng bố tồn tại đuổi tới, hắn há không phải là chết chắc. Copy nội dung từ truyện 88, nghĩ tới đây, hắn chỗ nào còn có thể lo lắng lão giả, xoay người chạy. Nhưng Vô Phàm vừa mới chuyển thân, sau lưng của hắn liền xuất hiện một bóng người, chính là Vạn Thần. Copy nội dung từ truyện 88, a, nhìn thấy Vạn Thần, Vô Phàm dọa thét lên, bản năng hướng Vạn Thần phát động tiến công, kết quả bị Vạn Thần một tát ở trên mặt đánh đầu óc choáng váng. Copy nội dung từ truyện 88, thật lâu mới thanh tỉnh lại. Thả ta đi, ta là quốc sư nhi tử, cha ta là đương kim quốc sư, ngươi thả ta đi, ta cái gì đều cho ngươi, thậm chí nhường ngươi một bước lên mây, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cần gì phải đi theo kia Lục Minh lăn lộn. Copy nội dung từ truyện 88, Vô Phàm kêu to, muốn thu mua Vạn Thần, nhưng là nghênh đón hắn, lại là Vạn Thần một bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88, lần này, Vạn Thần càng dùng sức một tát phía dưới, Vạn Thần kêu thảm, bị trọng thương, bị đánh nửa chết nửa sống, bị Vạn Thần xách trong tay. Mà Lục Minh cùng lão già kia, vẫn còn đang đại chiến, đã kịch chiến gần 100 chiêu. Copy nội dung từ truyện 88, thống khoái, thực sự thống khoái, thần vương đỉnh phong thực lực quả nhiên cường đại. Lục Minh cảm giác thoải mái hết sức, đủ loại công kích thi triển càng ngày càng thông thuận, thời gian dần trôi qua, bắt đầu lấy được thượng phong. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lão giả càng đánh càng là kinh hãi, đặc biệt là nhìn thấy Vạn Thần xuất hiện sau, càng là hoảng hồn. Đã không có đấu trí, lưu ngươi tác dụng gì, tiễn ngươi trầu trời nhé. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, oanh, copy nội dung từ truyện 88, hắn khí tức trong người, lần thứ hai tăng vọt, chiến tự quyết gấp 5 chiến lực phát động, copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại, Lục Minh phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực xác suất ước chừng là 1/10, trước đó đại chiến, Lục Minh liền đang phát động, lúc này rốt cục phát động thành công. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.